Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 239, tiết khóa thứ nhất. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La dựa theo lập thời khóa biểu. Tiết khóa thứ nhất ở dưới ngày đầu tiên buổi trưa. Sau khi ăn điểm tâm xong, giống như Long tìm được Quirrell giáo sư. Cái này nguyên tắc bên trong trình độ đồng dạng, hoàn toàn là Voldemort quân cờ một con trùng đáng thương. Tại nhìn thấy hắn về sau, giống như Long liền biết một ít gì đó vẫn có khác nhau. Tỉ như vị giáo sư này thực lực, chuẩn tứ giai, thân thể gầy yếu, những cái này đều rất phù hợp nguyên tắc bên trong miêu tả. Nhưng là cái kia tỏi mùi vị, chính là không có. Bất quá hắn khăn trùm đầu bên trên ngược lại là có nhàn nhạt ma pháp chấn động. Có phải là vì ẩn tàng Voldemort dùng? Quirrell giáo sư, ta là Siro, giống như Long trước cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Ngươi tốt, nghĩ không ra ngươi thực sự rất trẻ trung. Ta đều cảm thấy mình già rồi. Quirrell giáo sư cười một cái nói. Trên thực tế hắn mới không đến 40 tuổi. Mặc dù phần này gầy yếu để hắn thoạt nhìn già rồi một chút. Quirrell giáo sư nói đùa. Ta mặc dù có thực lực, nhưng là đối với dạy học còn là lần đầu tiên. Ta tới chính là muốn phải hỏi một chút. Chúng ta làm sao đi học, cái này ngược lại thật muốn hỏi. Dù sao giống như Long bây giờ là Quirrell đi học trợ thủ. Xem như đến nhận lời mời đồng thời thành công giáo sư. Quirrell đương nhiên là có chuẩn bị chu đáo. Đối với mới vừa nhập học tân sinh, tiết khóa thứ nhất muốn trước giảng một chút trụ cột ma pháp thường thức. Về sau là một cái đơn giản chú ngữ. Chỉ cần là trên sách học cơ sở chú ngữ, cái nào đều có thể. Mà đối với những cấp cao đó học sinh, thì là trực tiếp dạy bảo chú ngữ cùng vận dụng liền có thể. Đi học nội dung chính chúng ta định. Học viện phương diện này cho chúng ta rất lớn tự do. Quirrell nói đến. Đúng rồi, người có gì tốt đề nghị sao? Quirrell đột nhiên hỏi. Ta có một chút ý nghĩ. Dù sao chúng ta môn học này thực dụng trình độ rất trọng yếu. Cho nên cần một chút đạo cụ. Giống như Long nói đến. Ngươi nói rất đúng. Vậy năm nay tân sinh tiết khóa thứ nhất giao cho ngươi đi. Ta có một chút cấp cao dạy học đạo cụ muốn an bài một chút. Không có vấn đề đi. Quirrell giáo sư lộ ra một cái xin lỗi tiếu dung. Giống như Long nhẹ gật đầu. Đương nhiên không có vấn đề. Hai người xem như trao đổi song song. Trở lại bản thân phòng nghỉ. Giống như Long dành thời gian nhìn lên đi học muốn dùng thư. Cơ sở ma chú. Lại gọi là thông dụng ma chú. Bọn chúng đối với ma lực là đồng cấp bậc yêu cầu tương đối thấp. Cấu thành chú ngữ mô hình cũng tương đối đơn giản. Là có thể thông qua huấn luyện tăng tốc thi pháp tốc độ một loại thần chú gọi chung. Điều này cũng làm cho giống như Long hiểu. Vì cái gì trong học viện dạy dỗ chú ngữ thì nhiều như vậy. Mà trên thực tế chân chính vu sư nắm giữ chú ngữ cũng không ít nguyên nhân. Đầu tiên, mới vừa nhập học vu sư chỉ có 10 tuổi, ma lực có hạn, tinh lực cũng có hạn. Ngoài ra, những chú ngữ này cũng coi là đi qua thời gian dài trong thực tiễn tổng kết ra được thực dụng nhất. Chú ngữ, trừ phi ngươi là thật muốn đi làm những nguy hiểm đó làm việc. Không phải những chú ngữ này đầy đủ ngươi hoàn thành sinh hoạt cùng công tác. Expelliarmus, một cái nhìn như đơn giản. Trên thực tế tác dụng rất lớn chú ngữ, đối với đồng dạng vu sư đến giảng, không có ma trượng thực lực đi chín thành, ma trượng là vu sư vinh quang. Câu nói này không phải nói suông, cho nên đồng dạng vu sư trong quyết đấu đều sẽ dùng trước cái này chú ngữ tiến hành công kích hoặc là thăm dò, đồng thời, cái thế giới này ma chú là nhất định có lực trùng kích. Cho nên có lúc coi như mở phòng ngự ma chú, cũng sẽ bị đối diện liên tiếp không ngừng ma chú lực trùng kích phá tan. Cảm thụ một chút cái này chú ngữ, mấy lần về sau giống như Long hiểu rõ nguyên lý. Nó trên thực tế bao quát hai bộ phận, ma lực cắt ngang cùng vật lý công kích. Cái trước cắt ngang vu sư cánh tay cùng ma trượng ở giữa ma lực truyền nhìn. Cái sau đưa đến một cái đánh bay hiệu quả. Tại hoàn thành đoạn thứ nhất thời điểm, vu sư coi như nắm chặt ma trượng cũng vô ích. Đương nhiên, nếu như công kích ma lực không đủ để cắt ngang người bị công kích ma lực liên tiếp lời nói, thần chú kết quả cũng sẽ không có hiệu lực. Còn có thể hay không bởi vì nhị đoạn đau đớn trực tiếp ném đi ma trượng. Chỉ cần một cái tiếp thụ qua bình thường giáo dục vu sư cũng không biết. Mấy lần thí nghiệm về sau, giống như Long phát hiện ma trượng cùng cánh tay ở giữa ma lực kết nối trạng thái. Một loại tự nhiên trạng thái. Phải biết, coi như là cái thế giới này, cũng là có cái gọi là không trượng làm phép. Nói là cần thiên phú mới có thể hoàn thành. Trên thực tế chỉ cần có thể khống chế bên trong huyết mạch ma lực ổn định liền có thể làm được. Mà cùng ma trượng liên tiếp ma lực lại là huyết mạch ma lực tràn ra. Nghĩ tới đây, giống như Long làm một cái thí nghiệm, trong nháy mắt qua cơm trưa thời gian, dựa theo thời khóa biểu bên trên tiêu chí, giống như Long đúng hạn đi tới phòng học. Cái này tiết khóa là Gryffindor cùng Slytherin học sinh cùng lúc lên đích. Năm nhất tân sinh, nhìn lướt qua về sau, giống như Long thấy được cáp lị Potter, không có ngoài ý muốn. Bên người nàng ngồi xuống Hermione cùng Ron. Về phần Malfoy thì là tại cách đó không xa cùng mình tùy tùng ngồi cùng một chỗ. Coi là kẻ thù ánh mắt nhìn chính là Ron. Xem ra tính chuyển biến khác để Malfoy quan hệ thù địch chuyển tới Ron trên người. Về phần lý do, đồng tính đẩy nhau khác phái hút nhau. Coi như là cáp lị đồng học ưa thích cùng hỗn huyết vu sư ở chung một chỗ. Malfoy cũng sẽ lựa chọn tha thứ nàng. Cũng nghĩ trăm phương ngàn kế chứng minh bản thân ưu tú cùng cường đại. Đi đến bục giảng, giống như Long nói đến, các bạn học các ngươi tốt. Ta là của các ngươi hắc ma pháp phòng ngự khóa lão sư trợ thủ. Ta gọi là Siro giống như, các ngươi có thể gọi ta Siro, cũng có thể gọi ta giống như. Còn Quirrell giáo sư, hắn đi chuẩn bị một chút về sau đi học dùng đạo cụ. Cho nên cái này một tiết khóa ta tới cho mọi người lên một trận chính thức chào hỏi về sau, lớp học chính thức bắt đầu. Tiết khóa thứ nhất, ta muốn nói nội dung là một cái chú ngữ, một cái cơ sở chú ngữ Expelliarmus. Giống như Long vừa dứt lời, liền đưa tới phía dưới học sinh một trận mừng rỡ biểu hiện. Dù sao không phải là tất cả chương trình học đều có cơ hội thực tiễn. Lại thêm đại đa số tiểu vu sư hiện tại còn chưa có tiếp xúc qua sử dụng chú ngữ. Tự nhiên rất hưng phấn. Dựa theo trong sách vở cơ bản giảng dài, giống như Long tướng cái này chú ngữ một chút xíu mà nói ra. Tự nhiên cũng liền nói đến, cái này mà chú nhị trọng tính công kích. Loại này giảng dài, ngay cả tự nhận là cao đẳng xuất thân quý tộc Malfoy cũng nghiêm túc nghe. Giảng giải xong chú ngữ về sau dĩ nhiên chính là quen thuộc chú ngữ. Tựa như lưng bài khóa một dạng, một lần lại một khắp, không thể dùng ma trường, cảm thụ được những cái này tiểu vu sư trong cơ thể ma lực chấn động. Giống như Long đoán thần chú tạo thành phương thức, một lát sau giống như Long nói đến, có người muốn thử xem dùng ma trượng phóng thích cái này. Thần chú hả? Phía dưới tiểu vu sư tự nhiên kích động. Potter tiểu thư, mời ngươi tới thử một lần cái này chú ngữ. Cầm lấy ma trượng, đối với ta dùng ra chú ngữ. Giống như Long tự nhiên là điểm cáp lị Potter. Cáp lị có chút khẩn trương đứng lên, hít một hơi thật sâu. Niệm động chú ngữ, mặc dù không quá thuần thục, nhưng là không có sai lầm. Một lần hoàn thành, ma pháp phóng xuất ra. Đánh vào giống như Long thủ bên trong ma trượng bên trên. Cảm thụ được cái kia ma chú lực lượng. Giống như Long tiến một bước khẳng định bản thân phía trước chuẩn bị. Bất quá tại cái khác tiểu vu sư trong tay. Thấy dĩ nhiên chính là cáp lị ma chú đánh vào giống như Long ma trượng bên trên một chút tác dụng. Đều không có. hơn nữa giống như long là để ma trượng nằm tay mình tâm mà không phải nắm. Liền để tiểu vu sư môn rất kỳ quái. Cáp lị ma chú rốt cuộc là thành công vẫn là không có thành công, giống như long mỉm cười ra hiệu cáp lị ngồi xuống. Rất tốt, cứ việc còn cần thuần thục, nhưng là ngươi đã trải qua thành công hoàn thành ma chú phóng thích Gryffindor, thêm 10 phần. Theo giống như long lời nói, cáp lị thở dài một hơi. Trong phòng cũng vang lên tiếng vỗ tay, bao quát Slytherin bên kia. Như vậy, vì cái gì Potter tiểu thư ma chú cũng không có đem ma trượng của ta đánh bay đâu? Giống như long hỏi. Lần này trả lời vấn đề là Malfoy, là cáp lị ma chú không cắt đứt lão sư ma lực của ngươi kết nối Slytherin thêm 5 điểm, phải biết ta lúc ấy cũng không có nắm chặt ma trượng. Nhìn lấy phía dưới tiểu vu sư lộ ra vẻ suy tư, sau giống như long nói đến, liền dính đến ta hôm nay muốn giao cho các ngươi ma chú. Lập tức, tất cả tiểu vu sư ánh mắt đều tập trung ở giống như trên thân rồng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.